lấy đầu ra sức mà lăn lộn trên giường với Tô Tô. Nói đến đây, trong lòng Diệp Dục vô cùng tức giận, anh dường như thấy được hình ảnh Trần Huyền Vũ sửa chữa trong đầu Tô Tô. Những hình ảnh vô cùng dâm tà, rõ ràng không phát sinh bất cứ chuyện gì, Trần Huyền Vũ lại có thể làm cho trí nhớ của Tô Tô xáo trộn, cho rằng chuyện đó đã thực sự xảy ra. Diệp Dục hận không thể làm cho Trần Huyền Vũ sống lại, tự mình đâm hắn từng dao một đến chết. Sự tức giận của Diệp Dục là nhằm vào Trần Huyền Vũ, nhưng anh cũng không dám bộc lộ ra ngoài mình đang tức giận. Thứ nhất là Tiểu Ái đang ngủ cạnh Tô Tô. Thứ hai là trạng thái tinh thần bây giờ của Tô Tô càng ngày càng tốt lên. Nhưng cảm giác xa lạ đối với anh vẫn còn y như cũ. Bình thường anh ôm cô luôn tỏ ra nhẫn nại kiềm chế. Diệp Dục sợ sự tức giận của mình sẽ khiến Tô Tô chạy mất. Em nghỉ ngơi đi cho khỏe, ngủ nhiều đầu óc mới tốt lên được. Rất nhiều chuyện không như em nghĩ đâu. Anh cũng không biết trí nhớ của em xáo trộn đến mức nào rồi nữa, nhưng anh có trách nhiệm nói cho em biết. Em không lên giường với Trần Huyền Vũ. Hãy tin anh là người đàn ông của em. Người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này. Diệp Dục đưa tay kéo lấy đôi vai gầy nhỏ của Tô Tô, để cô dựa vào lồng ngực rộng lớn vững chãi của anh. Sau đó anh xoay người cô lại, cầm chặt tay cô, khẽ đau lòng thở dài. Xin lỗi, anh đã không bảo vệ em thật tốt, để cho em bị tổn thương lớn như vậy. Anh cảm thấy rất hổ thẹn. Là đàn ông, anh không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với anh em, không thẹn với quê hương đất nước. Nhưng là người đàn ông của Tô Tô, anh vô cùng hổ thẹn, bởi vì anh dường như đã quá tin tưởng Tô Tô, luôn cho rằng người phụ nữ của anh vô địch thiên hạ, nên đã để Tô Tô và nhóm phụ nữ, người già, trẻ em ở lại sau cùng. Khi đó anh đã nghĩ cái gì? Anh nghĩ để cho Tô Tô bảo vệ đám người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Nhưng Tô Tô cũng chỉ là một người phụ nữ, cô cũng có lúc bị thương chật vật, cô cũng sẽ gặp phải những khó khăn không thể giải quyết. Cô không phải là một người đàn ông, không phải là một người lính, cô chỉ là một người mẹ, một người phụ nữ thôi. Thời điểm cô bị một đám đàn ông vây đánh, Diệp Dục ở đâu? Lúc cô bị Trần Huyền Vũ xáo trộn trí nhớ, Diệp Dục đang ở đâu? Tô Tô suy nghĩ một lúc thấy Diệp Dục nói cũng đúng. Cô tránh ra khỏi ôm ấp của Diệp Dục, nằm trở lại, nhắm mắt nói với Diệp Dục. Thực ra tôi cũng biết là giả, thật thật giả giả sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng thôi. Tôi ngủ một lúc đây, mỗi lần ngủ dậy lại cảm giác mình bình thường hơn một ít. Ngủ để cho não được nghỉ ngơi là cách tốt nhất. Tuy Trần Huyền Vũ đã chết, nhưng não bị hắn tổn thương cũng cần một quá trình chữa trị. Ban đầu trí nhớ của Tô Tô hỗn loạn, chữa trị đến bây giờ cơ bản đã phân biệt được ký ức trong đầu thật hay giả. Bản thân cũng có dấu hiệu phục hồi hoàn toàn rồi. Cách chương.